Kim Ốc Hận, quyển 2, góc truyện audio.com. Đang nói chuyện thì bỗng nghe phía ngoài có thị nữ vén rèm lên bẩm. Phu nhân, Ngũ tiên sinh tới. Lưu Thiển khẽ a một tiếng rồi ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng ửng hồng. Mọi người đều thấy rõ và đều ngầm hiểu. Đồ phu nhân liền dặn bảo, lão gia chưa về, xin mời Ngũ tiên sinh chờ ở phòng trái đông. Hầu hạ thật chu đáo không được chậm trễ. Tỷ nữ vâng lời, nhẹ nhàng lui ra, Trần A Kiều liền đứng dậy cáo từ. Ta không thể ở lại quá lâu, ta đi về trước đây. Nàng đưa cặp mắt trong veo như nước hồ thu nhìn Lưu Lăng. Lưu Lăng biết ý cũng đứng dậy. Mẫu thân, con sẽ lại về thăm. Rồi chỉ vào A Kiều nói, giờ đưa vị này trở về trước đã. Di Khương cũng khom người nói. Di Khương đa tạ Lăng tiểu thư và Trần nương nương đã chiều cô suốt mấy ngày qua. Cô ta chưa nói dứt lời thì mắt đã đỏ mọng lên. Cực kỳ lưu luyến không muốn rời xa. Ngốc ạ, Lưu Lăng an ủi. Di Khương, ngươi chăm sóc nhị tiểu thư cho tốt là ta biết ơn ngươi rồi. Trần A Kiều dắt tay Lưu Lăng rời đến chỗ giao giữa trong và ngoài viện thì thấy dưới tàng cây ở cuối hành lang chạy xuyên qua vườn hoa và những tán liễu. Có một người áo trắng mặt mày điềm đạm, khí phách hiên ngang đang quay đầu nhìn lại. Đó chính là Ngũ Bị đứng đầu Hoài Nam Bát Công ngày xưa. Tham kiến Trần Nương Nương, tham kiến trưởng công chúa Phi Nguyệt, Ngũ tiên sinh từ trái đông đến à, Lưu Lăng khom người hỏi. Thái độ thanh nhã đoan trang, Ngũ Bị nghe nói trưởng công chúa Phi Nguyệt trở về phủ nên cố ý chờ ở nơi này. Ngũ Bị cũng khẽ gật đầu thi lễ. Trần A Kiều quay đầu nói, Lăng Nhi, tỷ đi về trước đây. Nàng buông tay Lưu Lăng, tươi cười rời đi. Năm Nguyên Quang thứ năm, Hoàng hậu Trần A Kiều bị bãi về cung Trường Môn. Với thân phận phế hậu, nàng cả đời không được rời khỏi cung nếu không có thánh chỉ. Tuy nhiên 7 năm sau, nàng dẫn theo Hoàng tử trưởng và công chúa Duyệt Chữ quay về Trường Môn. Lưu Triệt làm ngơ đồng ý. Vì vậy cung Trường Môn dần dần không còn mang ý nghĩa lúc đầu là lãnh cung giam cầm một đời phế hậu. Nhưng giờ thân phận là phi tần, nếu hôm nay không có bệnh nằm trong phòng rồi giả làm kẻ hầu đi theo trưởng công chúa Phi Nguyệt Lưu Lăng thì Trần A Kiều cũng không thể nào ra khỏi Trường Môn được, nàng cũng không hy vọng giấu được quá lâu nên ra khỏi phủ Mạt Lăng Hầu là về cung ngay. Nhân lúc không có Lưu Lăng bên cạnh, nàng đành phải sắm vai một nhân vật có khả năng phi thường vượt nóc. Trần A Kiều học công phu của Chiêu Thiên Môn, lúc đầu vì hiếu kỳ đối với khinh công nên tập luyện vô cùng chăm chỉ. Đến lúc này thì ngay cả du hiệp Quách Giải cũng chỉ tương đương với nàng nên chuyện ra vào cửa cung cũng không phải là việc khó. Về đến cung Trường Môn, nàng giật nảy mình khi thấy một nội thị áo xanh đang đứng ở hành lang. Đó là Thượng Vô Câu, vốn thân cận bên thánh giá, dưới hiên là một hàng người mặt tái nhợt đang quỳ dưới ánh mặt trời chói chang. Gồm Lục Y và đám nội thị cung nữ của cung Trường Môn. Nàng chợt thấy lòng trầm xuống, hiểu là đã xảy ra chuyện. Trần Nương Nương, Thượng Vô Câu cúi đầu hành lễ, hắn làm ra vẻ như không thấy nàng đang mặc y phục đàn ông. Hoàng thượng phái nô tài đưa 4 món châu báu đến cho nương nương. Khi đến mới biết nương nương không ở trong cung, bọn nô tỳ này lơ là nhiệm vụ không chịu hầu hạ chủ nhân nên hoàng thượng ra lệnh bắt bọn chúng quỳ một ngày một đêm trước cung Trường Môn rồi tự vào nội đình chịu đánh 10 gậy coi như là hình phạt. Do ta muốn xuất cung đó, Trần A Kiều bình thản, hơi nheo nheo mắt, nhìn ngược ánh mặt trời. Phong thái nàng cực kỳ khoan thai tôn quý, nàng đã làm hoàng hậu bao nhiêu năm nên tự nhiên có một khí thế trang nghiêm bất khả xâm phạm. Thượng Vô Câu không dám nhìn thẳng, bất giác cúi đầu xuống nghe nàng nói tiếp, nếu muốn trừng phạt thì trừng phạt ta đi, cần gì phải chấp nhận bọn họ, nô tài không có quyền quyết định. Thượng Vô Câu nhăn nhó, hoàng thượng ở điện tuyên thất, nếu nương nương có ý kiến gì thì cứ nói với hoàng thượng. Trần A Kiều nhướng mày, nhìn bọn nô tỳ quỳ thành hàng, gương mặt Lục Y lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng, mồ hôi toát ra như tắm, nàng đã giảm bớt khí thế mặc dù không hề muốn, đám nô tỳ của nàng có thể quỳ đủ một ngày một đêm như làm sao chịu nổi 10 gậy. Kiếp trước nàng đã từng nghe những câu chuyện cổ về những nhân vật nữ chính vì mạng sống của những người bên cạnh mà thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, vì thế mà từng bước đẩy mình vào chỗ chết. Vì thế khi chuyện xảy ra với chính bản thân mình thì nàng lại không thể phó mặc. Dù sao đó cũng là những người đã sống với nàng lâu nay. Hơn nữa nàng biết nếu mình không chịu lui bước này thì Lưu Triệt có thể sẽ xử trí một cách tàn nhẫn cho dù biết rằng đám cung nhân không có tội. Nàng cúi đầu suy nghĩ, một khi bước vào điện Tuyên Thất thì đồng nghĩa với việc bản thân đã thua một bước trong cuộc đối đầu với Lưu Triệt. Trong khi nàng không hề muốn từ nay về sau sẽ ở thế bị động. Nói cho cùng cũng do nàng quá kiêu ngạo, nàng cắn răng, vô cùng hối hận. Tại sao mình lại không chịu nổi những ngày tháng đơn điệu ở cung Trường Môn? Nghe lời ngon ngọt của Lưu Lăng trông cậy vào sự may mắn sẽ không bị phát hiện chứ? Nương nương, trong đình viện, 8 người liên tục dập đầu xuống đất. Nô tỳ có lỗi, nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu phạt không dám oán hận. Các ngươi, Trần A Kiều cắn môi nhìn Mạc Yêu Quỳ đến bật máu đầu gối. Hừ một tiếng, đĩnh đạc đi vào viện Bát Nhã. Mặc dù theo nàng thì việc một mình xuất cung cũng chẳng to tát gì nhưng nàng cũng hiểu rằng ở thời đại này, chỉ với sai lầm đó là có thể bị bãi xuất khỏi chức vị cung phi. Đương nhiên, Lưu Triệt không thể trừng phạt nàng, một là do nàng đã là phế hậu, hai là nàng còn có chỗ dựa rất mạnh, chỉ cần không chạm nọc Lưu Triệt thì chắc chắn y cũng không muốn xuống tay với nàng. Phá vỡ thế thăng bằng vô cùng nhạy cảm lúc này. Thế này Thượng Vô Câu nhìn Trần A Kiều ôm đệm đi tới chỗ Mạc Yêu. Nói, quỳ lên đệm đi, nương nương, Mạc Yêu sợ hãi nói. Nô tỳ làm sai thì phải chịu phạt, Hoàng thượng có nói là không được quỳ lên đệm không? Trần A Kiều nhướng mày hỏi Thượng Vô Câu, rồi nàng xoay người lại nói. Do ta làm liên lụy đến các ngươi. Nàng đứng lên, nhìn cảnh Mạc Yêu và các cung nhân cảm động đều rơi nước mắt mà trong lòng thấy đau buồn. Rõ ràng nàng làm liên lụy tới bọn họ nhưng bọn họ lại không mảy may oán hận mà còn mang ơn đội nghĩa đối với chút ân huệ của nàng. Trần A Kiều vào điện thay một bộ cung trang bình thường. Lúc búi tóc, nàng bỗng nổi giận vì Lục Y hàng ngày vẫn chải tóc cho mình giờ lại đang quỳ ở ngoài cung. Nàng chỉ búi một kiểu tóc đơn giản thông thường ở thời hiện đại rồi nghênh ngang ra khỏi Trường Môn. Đi về hướng điện Tuyên Thất, Thượng Vô Câu trợn mắt há mồm trông theo. Điện Tuyên Thất, Mạch Nhi, Cứ Nhi, Lưu Triệt đi đi lại lại vài bước ở trong điện rồi ngồi xuống hỏi. Các con đã ở Bác Vọng Hiên một thời gian, có tiến bộ gì không? Khởi bẩm Phụ Hoàng, Lưu Cư chắp tay bẩm rất khuôn phép. Thạch Đại Nhân và Trang Đại Nhân đều là bậc đại nho đương thời. Nhi thần tự thấy theo học bọn họ được lợi rất nhiều. Lưu Triệt vui vẻ hỏi tiếp. Còn Mạch Nhi, Thạch Đại Nhân và Trang Đại Nhân tất nhiên đều rất giỏi. Lưu Mạch lưỡng lự một chút rồi nói thêm. Chỉ là con cảm thấy không thích phong cách giảng bài của họ. Có thể, Lưu cứ đứng bên cạnh khẽ cau mày. Lưu Cư từ khi ra đời đã được hưởng đãi ngộ ở cung Vị Ương. Ngoài Hoàng đế và Thái hậu ra thì không một ai có thể sánh bằng. Lưu Triệt cũng cực kỳ sủng ái nhưng nó vẫn có tâm lý kinh sợ một cách khó tả đối với Phụ Hoàng. Khi nói chuyện trước mặt Lưu Triệt nó luôn luôn phải cân nhắc câu chữ. Sợ làm Phụ Hoàng nổi giận, bản thân Lưu Cư thật sự cũng không quá ác cảm đối với người anh Lưu Mạch mới xuất hiện. Nhưng vì mẹ nó rất cảnh giác với người này nên nó cũng có ý đề phòng. Nhưng qua nửa tháng ở Bác Vọng Hiên, Lưu Mạch cả học văn tập võ đều chịu khó và tiến bộ hơn nhiều so với Lưu Cư. Tương phản này làm nó cực kỳ bối rối. Lưu Cư lén quan sát sắc mặt Phụ Hoàng. Ngoài dự tính, Phụ Hoàng không những không tức giận, ngược lại còn cười nói. Nếu như vậy thì trẫm sẽ tìm thầy giáo cho con. Tin rằng sẽ hợp tính hợp nết, nói xong y ngẩng đầu bảo, cho Đông Phương Sóc vào. Lưu Mạch tò mò quan sát người thanh niên áo xám theo chiếu chỉ tiến vào. Đó là một thư sinh không thanh thoát tuấn tú lắm nhưng vừa trông thấy liền có cảm giác như được tắm gió xuân. tới nơi thì chỉ hơi quỳ xuống thi lễ. Thần Đông Phương Sóc tham kiến Hoàng thượng. Hai vị hoàng tử, đứng dậy đi, Lưu Triệt nói. Đông Phương Sóc, trẫm giao hoàng tử trưởng cho ngươi chăm sóc dạy dỗ. Đông Phương Sóc chắp tay. Đa tạ hoàng thượng, hắn được ân sủng nhưng không kiêu căng, cũng không lộ suy nghĩ ra mặt. Đông Phương đại nhân, Lưu Mạch tiến lên một bước, đang định hành lễ bái sư thì bỗng nghe ngoài điện ồn ào. Tiếp là giọng Dương Đắc Ý, Trần nương nương, hoàng thượng đang hội kiến ở trong điện bèn kinh ngạc thốt lên. Mẫu thân, nó liếc mắt nhìn sang thấy Lưu Triệt khẽ nhếch môi. Mạch Nhi, Trần A Kiều trông thấy con trai thì cũng hơi ngạc nhiên. Bèn hỏi, tại sao con lại ở đây? Hoàng thượng mời Đông Phương đại nhân làm thầy giáo cho con. Lưu Mạch đáp, Đông Phương Sóc, ngươi đi xuống trước đi. Mạch Nhi, Cứ Nhi, các con cũng trở về đi thôi. Lưu Triệt bảo, từ xa thong thả bước tới. Dạ, Lưu cứ trộm nhìn người phụ nữ nó phải gọi là mẹ này. Bà ta mặc bộ y phục màu xanh đen để lộ ra vòng eo không bằng một chết tay. Đôi mắt đẹp tuyệt vời. Tóc đen huyền được cuộn lại thành búi đơn giản. Ăn mặc vô cùng giản dị nhưng lại có một khí chất cao quý khó mà hơn được. Cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi. Thì ra là một phụ nữ như vậy. Khoan đã, ngoài dự tính, Trần A Kiều lại lên tiếng bảo ba người dừng bước. Nghe nói Đông Phương đại nhân là người thông tuệ. Ta có chút việc muốn thỉnh giáo. Đông Phương Sóc dừng bước, quay lại bái lại, xin nương nương cứ hỏi. Trần A Kiều tất nhiên là đã nghe danh Đông Phương Sóc. Cho dù với trí nhớ của thời hiện đại hay trong thời cổ đại. Năm kiến nguyên thứ hai, Lưu Triệt hạ chỉ chiêu mộ hiền tài. Đông Phương Sóc lên kinh giảng bài dùng tới 3.000 thẻ tre. Lưu Triệt phải mất đến 2 tháng mới đọc xong. Lúc đó quan hệ giữa A Kiều và Lưu Triệt còn hòa thuận. Lưu Triệt từng lấy đó làm trò cười mà kể cho A Kiều nghe. Mặc dù tên tuổi của Đông Phương Sóc vô cùng lừng lẫy cả khi còn sống lẫn về sau này. Nhưng là một người mẹ, Trần A Kiều vẫn hy vọng có thể được một lần đích thân đàm đạo với hắn. Hơn nữa, nàng nhìn sang Lưu Triệt ngồi sau ngự án. 12 hạt châu đong đưa trước mặt làm cho nàng không nhìn rõ vẻ mặt của y, nàng cũng không ngờ là lại gặp mặt y nhanh như vậy. Với thân phận là cung phi, từ nay về sau nàng sẽ không có nhiều cơ hội gặp ngoại thân. Vậy cần nhân dịp này tìm hiểu một chút về thầy giáo tương lai của con cũng không phải là tệ lắm. Mẹ Tiểu Minh có 3 con trai, con cả tên Đại Mao, con thứ gọi là Nhị Mao. Xin hỏi đứa con thứ 3 gọi là gì? Nàng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Sóc, lên tiếng đưa ra câu đố đòi hỏi tư duy nhanh của đời sau. Lưu Mạch nghe vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, thích chí nhìn sắc mặt Lưu Triệt đã có vẻ tối sầm xuống. Đông Phương Sóc sửng sốt, quả nhiên không hổ danh tiếng của mình, cung kính cười nói, tất nhiên gọi là Tam Mao, mà không thể nào, đương nhiên gọi là Tiểu Minh. Gà thỏ chung chuồng, đếm được 18 đầu, 48 chân, hỏi bao nhiêu gà, bao nhiêu thỏ, 12 gà, 6 thỏ, A Kiều cười, đưa ra đòn sát thủ, 5 người chia nhau 100 thoi vàng, theo thứ tự bốc thăm mà quyết định quyền được ưu tiên chia phần. Nhưng nếu người đưa ra phương án chia phần mà bị hơn một nửa số người phản đối thì sẽ bị ném cho cọp ăn thịt. Như vậy, người rút được lá thăm đầu tiên phải chia phần như thế nào để có thể bảo bảo không chết mà vẫn được lợi nhiều nhất? Việc này Đông Phương Sóc hơi lưỡng lự một chút, rồi nói, nếu mà chia đều thì còn cần gì bốc thăm lấy thứ tự chứ? Không đúng, hắn lại trầm ngâm trong chốc lát, 98, 0, 1, 0, 1, hoặc là 97, 0, 2, 0, 1, Trần A Kiều hài lòng thi lễ nói. Đông Phương đại nhân, phiền đại nhân quan tâm đến Mạch Nhi giúp ta. Nương nương dạy quá lời. Đông Phương Sóc khiêm tốn đáp, ra dáng một người lỗi lạc. Được rồi, Lưu Triệt phất tay, Đông Phương Sóc, ngươi lui xuống đi, y xoay người về hướng A Kiều. Khẽ mỉm cười, A Kiều tỷ, đã nhiều năm chúng ta không đi cùng nhau đến điện Tuyên Thất rồi. Lưu Triệt nói nhẹ nhàng, không dùng cách xưng hô tôn quý để tạo khoảng cách mà thủ thỉ bằng giọng trầm ấm quyến rũ. Vẻ mặt thoáng u buồn, ánh mắt Trần A Kiều tối lại. Điện tuyên thất này có trong ký ức của A Kiều nên hiện giờ nàng có biết. Vào năm kiến nguyên thứ nhất, Lưu Triệt vừa lên ngôi. A Kiều nhiều lần thường ngồi đến tận khuya với Lưu Triệt trong điện tuyên thất để xem công văn. Lúc đó Lưu Triệt khí thế bừng bừng nói với nàng những ý tưởng mạnh mẽ đối với quốc gia cho đến khuya rồi sau đó tắt đèn và đưa nhau về điện tiêu. Phòng, nhưng bây giờ nói về những điều đó thì còn có tác dụng gì? Đêm đen sao vẫn dài vô tận, ngay trong cảnh cầm sắt hài hòa thuở ban đầu đã ẩn chứa vô số sóng ngầm. A Kiều tỷ, lần này không phải là chậm đến cung trường môn đâu đấy. Trong điện tuyên thất, Lưu Triệt xoay người lại, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng đầy ý tứ. Hôm nay thiếp xuất cung, Trần A Kiều cúi đầu, tránh ánh mắt của Lưu Triệt, nói đều đều, đi cùng Lăng Nhi tới phủ Mạt Lăng Hầu gặp được Đồ phu nhân. Đan Dương Hầu phu nhân và cả em gái Lưu Thiến của Lăng Nhi nữa. Nàng hiểu rằng lúc này Lưu Triệt nhất định đã biết chuyện nhưng vẫn kể hết một lượt. Quả nhiên nàng nghe thấy Lưu Triệt ừ khẽ một tiếng rồi hỏi. Nga Nhi vẫn khỏe chứ? Chính trị ổn định, cuộc sống thoải mái, Nga Nhi muội muội dĩ nhiên là tốt rồi. Nàng hài lòng nhận thấy trong đáy mắt y thoáng bừng lên một đốm lửa. Lưu Triệt cứ thế từ từ lấn tới, miệng mỉm cười quyến rũ ma mị. Nàng thấy không ổn, trong lòng bừng lên cảm giác báo động mãnh liệt, vừa định lui lại thì đã bị Lưu Triệt thuận tay rút mất chiếc châm cài tóc làm cho mái tóc đen nhánh buông xõa xuống như dòng suối. Hôm nay chậm mới phát hiện ra tóc của A Kiều cũng đen chẳng kém tóc của tử phu chút nào. Lưu Triệt nói khẽ, hai con ngươi lóng lánh như hạt châu chợt bớt đi mấy phần sắc bén. Nhìn nàng như nghĩ đến điều gì? Họ vệ phát nhờ mái tóc, vào năm kiến nguyên thứ hai, Lưu Triệt gặp vệ tử phu, điều đầu tiên khiến y mê muội chính là mái tóc của nàng ta. Trần A Kiều có thể được sủng ái tới hơn 10 năm. Ngoài thân thể cao quý thì dĩ nhiên là do nàng là một trang kiều mỹ tuyệt sắc. Mặc dù những năm qua lưu lạc nhưng nàng có kiến thức về việc bảo dưỡng dung nhan của linh hồn đến từ thời hiện đại mà phụ nữ ở thời đại này. Tuyệt đối không thể so sánh nổi. Hơn nữa nàng rất sợ tuổi tác nên lại càng coi trọng giữ gìn. 7 năm trôi qua, nàng không những không hề già đi mà ngược lại da rẻ càng thêm mềm mại. Tóc cũng đẹp hơn, lúc buông xõa trông cứ như một dòng suối đen tuyền lấp lánh lay động lòng người. Nhưng lúc này nghe Lưu Triệt so sánh mình với vệ tử phu thì nàng cảm thấy như bị sỉ nhục. Lửa giận bừng lên trong lòng. Cố gắng lắm mới áp chế nổi. Nàng đột nhiên mỉm cười tươi tắn. Thầm nghĩ hai người bọn họ thật đúng là ai cũng chỉ nghĩ đến việc chọc giận đối phương làm thú vui. Người thành đạt thấy mọi thứ đều rực rỡ. Người thất cơ lỡ phận thấy mọi chuyện đều tối tăm. Nàng nhẩn nha nói, ngẩng đầu nhìn thẳng y. Hoàng thượng có còn nhớ rằng ở trên lầu Thanh Hoan hoàng thượng đã nợ thiếp một yêu cầu không? A Kiều tỷ muốn trẫm tha cho đám người ở cung trường môn ư, Lưu Triệt nắm lấy một lọn tóc của nàng. Trong lòng bất an, hỏi nhỏ, không, A Kiều cười khúc khích, nàng rút được lọn tóc ra khỏi tay y thì mới thoải mái hơn đôi chút. Tiếp ở bên ngoài quá lâu nên e rằng giờ ở trong cung trường môn sẽ buồn phiền. Vì thế xin hoàng thượng đồng ý để cho thiếp được tự do xuất cung. Trẫm vẫn thích nghe A Kiều tỷ gọi trẫm là Triệt Nhi. Giọng của Lưu Triệt vang lên bên tai nàng thân thiết, hơi thở ấm áp thoảng qua bên vành tai khiến Trần A Kiều bất giác bối rối. Nàng lui lại một bước và nói, hoàng thượng lời vàng ý ngọc, đã nói ra thì không thể nuốt lời. Lưu Triệt nhìn nàng như không có gì, quay ra ngoài điện hạ lệnh, cho những người ở cung trường môn kia đứng lên đi, nô tài tuân chỉ. Thượng vô câu đứng ở bên ngoài cúi đầu đáp, đa tạ hoàng thượng, trẫm vẫn muốn biết, Lưu Triệt xoay người lại hỏi, ngày đó ở lầu Thanh Hoan rõ ràng A Kiều tỷ có thể nhưng tại sao lại không nhận mặt trẫm? Nếu nàng làm như vậy thì những năm qua Mạch Nhi, Sơ Nhi đã không phải chịu khổ sở rồi, khi đó chắc gì hoàng thượng đã chịu nhận thiếp, A Kiều lắc đầu, mà nếu thế thì thiếp và hai đứa nó sẽ lại làm người khó xử. Nàng nói ngụ ý sâu xa, thì ra A Kiều tỉ nghĩ cho trẫm. Lưu Triệt thốt lên, thoáng có ý cười, con ngươi đen nhánh lại lấp lánh. Mắt của Mạch Nhi rất giống y, nàng thầm nghĩ. Hôm nay nàng và Mạch Nhi đã quay trở về. Mạch Nhi chính là con trai trưởng của hoàng gia. Trẫm sẽ chọn dịp đầu năm mới để ghi tên nó vào phả hệ. Đồng thời tế lễ trời đất để xác nhận thân phận cho nó. Nếu để hoàng hậu bắt được lỗi hôm nay của A Kiều tỷ thì ngay cả trẫm cũng không cứu nổi. Hiển nhiên là tâm trạng của Lưu Triệt rất tốt nên mấy câu sau không giống như đang chất vấn mà phần nhiều mang ý trêu chọc. Thần thiếp thay Mạch Nhi tạ ơn hoàng thượng. Nàng nói nghiêm nghị rồi lại giễu cợt. Nếu như vệ tử phu là một người không thức thời như vậy thì hoàng thượng sao có thể phong cô ta làm hoàng hậu cơ chứ? Thì ra A Kiều tỷ đi ra ngoài một chuyến cũng tương đối hiểu chuyện rồi. Lưu Triệt ồ lên một tiếng đầy ý tứ. Mấy ngày nữa trẫm sẽ hạ chỉ để nàng và Mạch Nhi. Sơ Nhi chuyển về điện Chiêu Dương trong cung Vị Ương được không? Không cần, Trần A Kiều nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Thiếp cảm thấy cung Trương Môn cũng rất tốt, thanh tịch u nhã, A Kiều tỷ sao còn chưa rõ. Y bỗng nhiên nhướng mày, chắp tay nhấn giọng, trẫm là con trời, ý của trẫm chính là ý chỉ, ngay cả A Kiều tỷ cũng không thể cãi lời. Y chắp tay sau lưng, khí thế thiên tử của một nước bộc phát trọn vẹn. Trần A Kiều ngẩn ra, những ấn tượng còn lưu giữ trong đáy lòng về Hán Vũ Đại Đế khiến nàng không dám ngang ngạnh đối đáp. Đành cúi đầu nói, thiếp không muốn đến cung Vị Ương để làm mục tiêu cho người ta đàm tiếu. Đàn bà ở trong chốn hậu cung, nàng cười gằn, tranh đấu còn khốc liệt hơn cả trên chiến trường. Thiếp ở cung Trường Môn thì vẫn coi như ở bên ngoài cục diện. Đến cung Vị Ương làm cái gì chứ? Nàng chợt liếc sang, hoàng thượng, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé. Ồ, Lưu Triệt chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt âm trầm đến cực độ. Hỏi lại, giao dịch, A Kiều tỷ, có lẽ nàng đã thông minh hiểu chuyện hơn trước nhưng trên người nàng có thứ gì đáng giá để trẫm phải giao dịch chứ? Về văn, trẫm có công tôn hoàng, cấp ảm, về võ, trẫm có vệ thanh, hoắc khứ bệnh, ngay cả đám tang hoàng dương, Liễu Duệ kết nghĩa với nàng nhưng vẫn là thần tử của trẫm. Hoàng thượng biết thiếp lưu lạc bên ngoài, từng được Chiêu Thiên Môn che chở. Trần A Kiều tự tin, Chiêu Thiên Môn thành danh nhờ y thuật nhưng cũng giỏi về luyện đan. Khi học luyện đan, thiếp phát hiện rằng nếu chế trung lưu huỳnh, diêm, than với nhau thì sẽ có phản ứng nổ, dùng nó trong phương diện quân sự sẽ có lợi vô cùng. Nếu Hoàng thượng đồng ý, thiếp và Phi Nguyệt sẽ ở chung trong cung Trường Môn nghiên cứu được không? Ha ha, ánh mắt Lưu Triệt chớp động, y hỏi ngược lại. Nếu thật sự có chuyện lạ như vậy thì trẫm có thể phái thợ chuyên môn nghiên cứu. Lại còn cần A Kiều tỷ cùng Lăng Nhi phải ra tay nữa ư? Hoàng thượng đã từng uống trà của cung Trường Môn chưa? Dĩ nhiên là chưa, ánh mắt y lại nhìn nàng chằm chằm chờ đợi. Để hôm nào thiếp sai người đưa một bình tới điện tuyên thất. Nếu hoàng thượng không ngại thì mời nếm thử. Trần A Kiều hất đầu. Thiếp tin, nếu thiếp và Lăng Nhi mà không nghiên cứu ra thì không người nào có thể nghiên cứu được. Lưu Triệt nhìn nàng với vẻ dò xét, nếu thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy thì ngày sau tất có chỗ dùng trong cuộc đại chiến Hán Hung. Là một bậc quân chủ tài trí mưu lược kiệt xuất, dĩ nhiên y không thể dễ dàng bỏ qua, chỉ là y vén mấy sợi tóc mai lòa xòa bên tai của A Kiều. Hỏi bằng giọng xa thẳm. Thật sự là A Kiều tỷ oán trẫm đến vậy sao? Vợ chồng vốn là chim một rừng. Đến nước này thì Trần A Kiều lại hết sức bình tĩnh. Nói vẻ triết lý, dù chưa phải lúc tai họa đổ xuống đầu thì vẫn có thể đường ai nấy bay. Chẳng lẽ Hoàng thượng chưa từng nghe nói rằng thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất là chính vợ chồng đó sao? Thân thiết nhất mà cũng xa lạ nhất chính là vợ chồng. Lưu Triệt lẩm bẩm nhắc lại. Lòng mênh mang, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm, đôi môi đỏ mọng trúng chím ở gần trong gang tấc thì chợt bùng lên ham muốn. Y choàng tay ôm lấy hông nàng, cảm giác thấy thân thể nàng chợt căng cứng, y nhoẻn miệng cười đặt xuống một nụ hôn, trái tim Trần A Kiều loạn nhịp, theo bản năng nàng muốn kháng cự nhưng lập tức nhớ ra lúc này không phải là lúc thích hợp để đắc tội với y. Vừa thoáng chần chừ thì lưỡi của Lưu Triệt đã xâm chiếm miệng nàng. Dù sao thì trên danh nghĩa nàng vẫn là thê thiếp của y. Đột nhiên nàng lại cảm giác bị làm nhục, đã là một hoàng hậu bị phế bỏ mà vẫn còn nghĩa vụ phải hầu hạ quân vương hay sao? Rõ ràng là người con gái rất quen thuộc, cho dù nhắm mắt lại y vẫn có thể hình dung ra được từng cử động của nàng. Nhưng hiện giờ Lưu Triệt lại có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Người con gái y đang ôm trong lòng cơ thể mềm mại. Đôi môi nhắm chặt, rõ ràng là không hề phản kháng nhưng lại toát lên một vẻ quật cường. Y đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Người biểu tỷ vui buồn hờn giận đều lộ ra ngoài mặt của nhiều năm trước kia hiện giờ thật sự không giống một người lớn hơn mình đến 2 tuổi. Nàng đã quay về, dù có chút sắc sảo nhưng nàng như đã trở lại với cái tính cách của thời thiếu nữ. Không giống những phụ nữ ở lứa tuổi này chút nào. Nếu như năm đó nàng không vào hoàng thất, thì giờ đây lại càng thêm y lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này, buông nàng ra rồi mỉm cười hỏi. Kiều Kiều, chắc nàng không ngờ được rằng đã đến bước này mà chẳng còn có thể buông tay chứ. Trần A Kiều cố trấn tĩnh, ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại, không hề nhường nhịn một phân. Hoàng thượng, chắc người cũng không ngờ rằng đã đến nước này mà thiếp vẫn có thể hân hoan đón chờ ngài đến như trước chứ. Nếu hoàng thượng không còn chuyện gì khác thì thiếp xin cáo lui. Xin hãy trả cái châm lại cho thiếp. Nói rồi, nàng lui lại một bước coi như thi lễ. Dương đắc ý, Lưu Triệt xoay người ra lệnh. Đem cây châm yên thủy lưu ly ban cho Trần Hoàng hậu. Trần A Kiều nhìn chằm chằm vào cây châm ngọc bích trong tay y. Cắn môi, rốt cục đầu hàng, phi tần ở trong hậu cung không thể xuất cung một mình. Lưu Triệt đứng ở sau lưng nàng, dằn rõ từng tiếng, cùng lắm trẫm chỉ có thể hạ lệnh đặc biệt, cho phép A Kiều tỷ mời người mình muốn tới cung trường môn gặp mặt. Ngày khác, nếu nhất thiết cần xuất cung thì A Kiều tỷ vẫn phải báo cho trẫm một tiếng. Cách chương.